Khí thiếu tu tiên, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357 Ôn Nhu Trung Ly Đình Châu canh 2. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn không ngừng giao nhau chớp động lưỡng đạo thân ảnh, hai người tốc độ mau thật sự nhiều người đều bắt giữ không đến. Người kia là ai? Sài Thừa Vận đầy mặt kinh ngạc, hắn tự hỏi làm không được như vậy, cùng Khải Lạc Tư cân sức ngang tài cục diện. Hắn là Tử Tiêu Tông đệ tử hẳn là không có sai, có bực này thực lực, nhất định là thiên kiêu, nhưng là chưa từng có nghe nói qua Tử Tiêu Tông có nhân vật này, vẫn là dùng đao. Trương Minh Dương cũng thực khiếp sợ, người này ngoại hình tuy rằng thực xuất sắc, nhưng vẫn luôn không nghe hắn như thế nào nói chuyện, bọn họ liền không có quá mức để ý, nào biết đâu rằng, Tử Tiêu Tông lần này phái tới thiên kiêu, cư nhiên không ngừng nguyên nhiên một cái. Bọn họ hiện tại đã không nghi ngờ Cao Hàn là thiên kiêu, lấy kim đan trung kỳ tu vi cùng Khải Lạc Tư giao thủ, còn không có bị thua, trừ bỏ thiên kiêu, thiên tài cũng làm không đến. Tử Tiêu Tông ở bọn họ trong đội ngũ người trộm che giấu cái thứ hai thiên kiêu, chẳng lẽ có cái gì mục đích không thành? Sài Thừa Vận theo bản năng liền nghĩ đến âm mưu luận thượng. Có thể hay không là vì đánh lén yêu ma thiên kiều, những người khác suy đoán nói. Thật muốn vì diệt yêu ma thiên kiêu, không cần thiết phái một cái kim đan trung kỳ thiên kiêu tới, như vậy ngã xuống cơ suất lớn hơn nữa, còn không bằng nhiều phái một hai cái kim đan đại viên mãn thiên kiêu. Tử Tiêu Tông là đại phái, tìm ra một hai cái kim đan đại viên mãn thiên kiêu vẫn là có thể. Trương Minh Dương đột nhiên nhanh trí. Sư huynh, ý của ngươi là Tử Tiêu Tông nhiều phái một cái thiên kiêu tới, là vì bí cảnh bảo vật. Khả năng tính rất lớn, Sài Thừa Vận dư quang liếc hướng Lương Mộc Hành cùng Phan Tuấn ba người, bọn họ lặng yên không một tiếng động tìm được một cái linh huyệt, nếu nói không phải trước đó biết, hắn không tin. Lương Mộc Hành thương đã ổn định xuống dưới, chỉ là thương thế cùng linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhìn đến cùng Khải Lạc Tư cân sức ngang tài Cao Hàn, sắc mặt âm tình bất định. Ngày đó, người này có hay không ở đây? Phan Tuấn sửng sốt một chút mới biết được hắn ý tứ. Lắc đầu. Không có, ta chỉ nhìn đến người kia, bất quá hắn có ở đây không, linh huyệt khẳng định ở bọn họ trên người. Nhưng người này nếu là không ở, người kia chỉ có kim đan hậu kỳ thực lực, hắn có thể gì? S mấy cái yêu ma cùng một đầu kim đan đại viên mãn yêu thú. Một khác danh đệ tử cũng nói, trừ phi hắn cũng ẩn tàng rồi thực lực, hoặc là cái này Cao Hàn lúc ấy cũng ở, chiến đấu địa phương có đao ngân. Lúc ấy chúng ta đều tưởng yêu ma lưu lại, hiện tại xem ra, những cái đó đao ngân vô cùng có khả năng là hắn lưu. Lương Mộc Hành càng nói càng cảm thấy chính mình đoán trúng sự thật. Ở liên tục cận chiến giao phong hạ, hai bên đều không có chiếm được tiện nghi, một tiếng vang lớn, lưỡng đạo giao triển thân ảnh mới tách ra. Người quả nhiên lợi hại, Khải Lạc Tư nhìn Cao Hàn ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, toàn thân máu không ngừng sôi trào. Nguyên tưởng rằng lần này bí cảnh hành trình, ta nhất định phải thất vọng. Ngươi cũng còn tính có điểm bản lĩnh, Cao Hàn có nắm chắc chém giết Phai Phổ cùng Mai Nhĩ Duy Nhĩ này đó yêu ma thiên kiêu, duy độc cái này Khải Lạc Tư, làm hắn sinh ra một tia khó giải quyết cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này vẫn chưa làm Khải Lạc Tư cao hứng, ngược lại sắc mặt trầm xuống. Ta cư nhiên chỉ là có điểm bản lĩnh. Nói ngươi có điểm bản lĩnh vẫn là cất nhắc ngươi, giảo sự tinh trung ly đình châu thanh âm truyền tới, chính là, sư thúc hiện tại chỉ có kim đan trung kỳ thực lực, liền đánh với ngươi thành ngang tay, nếu là hắn có kim đan đại viên mãn thực lực, nháy mắt hạ gục ngươi dư giả. Thường Tiểu Tiểu cũng khoe khoang mà nói, đại gia lúc này mới nhớ tới, Cao Hàn chỉ có kim đan trung kỳ thực lực, tựa như Thường Tiểu Tiểu nói, nếu hắn cùng Khải Lạc Tư có giống nhau tu vi. Khải Lạc Tư còn sẽ là đối thủ của hắn sao? Đỉnh cấp thiên kiêu, Khổng Phượng Quân đột nhiên nhẹ nhàng mà nói. Hạ Ngọc Diễm đồng tử hơi khổng, có khoa hơn như vậy sao? Khổng Phượng Quân ánh mắt phức tạp. Khải Lạc Tư cũng không phải là giống nhau thiên kiêu, chỉ có đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể làm được càng hai cấp cùng hắn chiến thành ngang tay. Điểm này Khải Lạc Tư chỉ sợ so với ai khác đều rõ ràng. Kế tiếp không đua một cái ngươi chết ta sống. Chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nàng vừa mới dứt lời, liền phát hiện yêu ma nhóm ánh mắt thay đổi. Đỉnh cấp thiên kiêu đối yêu ma tôi nói là chuẩn đại quân chủ cấp bậc cường giả, tương đương với nhân loại đại thừa kỳ, nhân loại đỉnh cấp thiên kiêu cũng là như thế, cho nên hai bên đều có một cái chung nhận thức, nếu có cơ hội giết đối phương đỉnh cấp thiên kiêu, tuyệt không sẽ do dự. Này đó yêu ma giờ phút này nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt đó là như thế, mặc kệ là vì yêu ma tương lai, vẫn là vì chính mình, bọn họ giờ phút này đều có một cái ý tưởng, đó chính là đem Cao Hàn lưu tại bí cảnh. Không khí nháy mắt đình trệ, Khải Lạc Tư, Hoắc Phổ ra tiếng nhắc nhở nói, Khải Lạc Tư biểu tình lập lòe một lát sau, những người khác giao cho các ngươi, người này ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết hắn. Hoắc Phổ vừa nghe liền an tâm rồi. Khải Lạc Tư gặp được cường giả, thường thường sẽ đánh mất lý trí, muốn cùng đối phương vui sướng chản chỉ đánh một hồi, hắn không phải hưởng thụ chiến đấu cây ít quái cảm, mà là vì ở trong chiến đấu mài giũa chính mình, tăng lên chính mình, ở yêu ma là nổi danh chiến đấu của ma, hắn sợ Khải Lạc Tư chậm trễ chính sự, mới có thể ra tiếng nhắc nhở. Khải Lạc Tư tuy rằng bị cuốn lấy, nhưng là bọn họ bên này cũng không phải không có phần thắng. Hai bên các tổn thất một người thiên kiêu sức chiến đấu, tuy rằng tới 6 cái Tử Tiêu Tông đệ tử, nhưng nhân số thượng vẫn như cũ là bọn họ bên này chiếm ưu. So với yêu ma bên kia đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi lực lượng ngưng tụ, Tử Tiêu Tông cực thượng tông này đó môn phái, bởi vì đã từng có một đoạn thời gian rất lâu tranh đấu, các đại môn phái đều là linh thiên đại lục đại phái, ai cũng sẽ không phục ai, muốn bọn họ đột nhiên đạt tới tín niệm thượng lực lượng ngưng tụ, cơ suất rất thấp. Yêu ma nhóm đột nhiên bạo khởi giết qua tới, bọn họ còn ở vào một cái thực úc tán cục diện. Hoắc Phổ cùng Mai Nhĩ Duy Nhĩ đều không phải mới ra tới gặp mặt thế yêu ma thiên kiêu, bọn họ rất rõ ràng điểm này, muốn ở nhân loại phản ứng lại đây phía trước, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Yêu ma cùng nhân loại tự động tránh đi Cao Hàn cùng Khải Lạc Tư, đao quang kiếm ảnh, lại một lần máu chảy thành sông. Lúc này đây, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhìn xem là ngươi đao lợi hại, vẫn là đao của ta lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Lạc Tư nghiêm túc lại lãnh khốc mà nói, trong tay đao bắt đầu tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Đang có ý này, Cao Hàn nhẹ nâng chính mình đao, thân đao phiêm lãnh quang. Hai cổ giữ dàn hơi thở đột nhiên dâng lên, xông vào sát khí. Khải Lạc Tư trong tay đao chấn động một chút, bỗng nhiên bay về phía không trung. Không trung linh khí lấy hắn vì trung tâm lôi kéo lại đây, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, tựa muốn thi triển hắn cường đại nhất nhất chiêu. Này một đao vốn là ta vì đối phó hắn tu luyện, đã học có một đoạn thời gian, không nghĩ tới sẽ dùng ở trên người của ngươi. Ngươi nếu chết ở này một đao hạ, cũng nên kiêu ngạo, tất cảnh có thể đem ta bước đến không thể không dùng ra tới này một bước. Khải Lạc Tư đao nổi lên nhẹ nhẹ thanh quang. Ngưng tụ lực lượng trung tâm tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hơi thở, co rút lại sau cư nhiên hoàn toàn đi vào trong đao, trong không khí hãi động trở về bình tĩnh, chính cái gọi là vật cực tất phản. Cao Hàn lập tức cảm giác có một cổ cường đại nguy cơ tỏa định chính mình, ngước mắt liền thấy Khải Lạc Tư đột nhiên chém xuống này một đao. Một đạo thanh quang lấy cực nhanh tốc độ bay tới, nơi đi qua, không khí sát ra ánh lửa. Thanh quang chiếu ra trên mặt hắn lạnh nhạt, trên tay đao bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, thân thể nháy mắt phóng lên cao, dương đao chém xuống, ánh đao bá. N ra, bổ vào thanh quang thượng, Cao Hàn không có dừng lại, lấy người khác nhìn không tới tốc độ lại cực nhanh mà chém ra hai đao, ánh đao không ngừng chồng lên, đao mang lại cường thịnh vài phần, giống một đoàn gần trong gang tấc màu trắng mặt trời chói chang, đâm vào phía dưới người cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Đây là bát thần đao, Sài Thừa vẫn khiếp sợ mà nhìn một màn này, Tử Tiêu Tông đệ tử, như thế nào sẽ sử dụng bát thần đao? Sư huynh ngươi vừa mới nói cái gì? Bên cạnh Trương Minh Dương vừa mới không có nghe rõ lời hắn nói. Sài Thừa vẫn trầm khuôn mặt, cực thượng tông kiến thức qua bát thần đao đệ tử cũng không nhiều, nói Trương Minh Dương cũng không biết. Bị cực thượng tông tôn sùng là không truyền ra ngoài công pháp, nhân này tàn khuyết không hoàn chỉnh. Tu luyện điều kiện lại tương đối nghiêm khắc, chính là cực thượng tông cũng không nhiều ít đệ tử tu luyện bát thần đao, như thế nào sẽ bị người ngoài được đến. Hắn trong lòng tức khắc có một cái không tốt suy đoán, hắn nhớ rõ trưởng bối đã từng nói qua, cực thượng tông công pháp các đã từng mất trộm quá. Ở Sài Thừa vẫn không có chú ý tới địa phương, trong đám người Trung Ly Đình Châu đột nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt là quỷ dị bình tĩnh. Không trung quang mang quá mãnh liệt. đại gia không tự chủ được dừng lại. Hai cổ lực đồng vừa lúc phân ra thắng bại, chồng lên bát thần đao, uy lực mạnh thêm, bạch sắc quang mang nháy mắt cái quá Khải Lạp Tư thanh quang, phá tan Khải Lạp Tư mạnh nhất nhất chiêu, ầm ầm dừng ở người sau trên người, đem hắn đánh bay. Khải Lạp Tư, Hoắc Phổ cùng Mai Nhĩ Duy Nhĩ trong lòng một đột, cường đại Khải Lạp Tư cư nhiên bại, hai người vội vàng muốn qua đi nhìn xem Khải Lạp Tư tình huống, lúc này đây lại đến phiên bọn họ bị Khổng Phượng Quân cuốn lấy. Đột nhiên, Mai Nhĩ Duy Nhĩ phá tan Xài Thừa Vận phong thủ, mau đuổi tới Khải Lạp Tư bên người thời điểm, người sau từ một đống đá vụn trung bay ra tới, toàn thân chật vật, cùng ngay từ đầu nhất ngăn nắp hắn hiển nhiên không thể lại so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Nhĩ Duy Nhĩ thấy Khải Lạp Tư tuy rằng thoạt nhìn bị thương nghiêm trọng, nhưng giống như còn không có đến trọng thương hấp hối nông nỗi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người thế nào? Khải Lạp Tư mặt âm trầm, ta không trở ngại, ngực hộ giáp cứu hắn một mạng, nếu không hắn ngực sớm bị đối phương đao mang xuyên thấu. Mai Nhĩ Duy Nhĩ cũng chú ý tới, Khải Lạp Tư ngực lộ ra loang lổ vết máu, hàm chứa bị hao tổn hộ giáp, mơ hồ đối nhìn ra tới, có thể nghĩ, nếu không phải cái này hộ giáp, Khải Lạp Tư khả năng đã chết. Đúng lúc này, treo ở không trung Cao Hàn thân ảnh đột nhiên động, lấy càng mau tốc độ chiều bọn họ xông tới, đằng đằng sát khí. Cẩn thận, Khải Lạp Tư vẫn luôn chú ý hắn, phát hiện hắn có tân động tác, lập tức báo cho Mai Nhĩ Duy Nhĩ. Mai Nhĩ Duy Nhĩ do dự nửa giây, vẫn là trước tiên lui khai, nếu là không có bị thương phía trước, hắn còn có tự tin có thể ngăn trở Cao Hàn, hiện tại đi lên khả năng chính là chịu chết. Nghĩ vậy, hắn trong lòng không khỏi tự giễu một tiếng, nếu là tiến vào bí cảnh phía trước, có người nói với hắn, chính mình có thiên sẽ sợ hãi một cái kim đan trung kỳ, hắn nhất định sẽ cảm thấy đối phương là ở nói giỡn. Cao Hàn này một đao không có bổ trúng Khải Lạp Tư, bất quá lại trong nháy mắt gì. Ết hắn mặt sau hai cái yêu ma, bọn họ liền một chút chống cự lực lượng đều không có. Liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục bổ đao thời điểm, Trung Ly Đình Châu đột nhiên đi vào hắn bên người, nắm lấy hắn cầm đao tay. Đem hắn giao cho ta. Cao Hàn trong lòng tuy rằng có nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự thối lui. Ta đây đi đối phó mặt khác yêu ma, người trước nghỉ tạm một hồi đi, vừa mới kia mấy chiêu, linh lực cơ hồ hết sạch đi, đừng lại cậy mạnh. Trung Ly Đình Châu nhìn hắn, cười đến thực ôn nhu. Cao Hàn cảm thấy hiện tại hắn có điểm cổ quái, nhưng giờ phút này không phải dò hỏi cơ hội tốt, liền theo hắn nói. Ân, ta trước nghỉ tạm một hồi, không có người hoài nghi. Tác giả nhàn thoại, nói thêm câu nữa, 2019 vui sướng. VS, Mộc có canh ba, quảng cáo, cách chương.